Nam Mô Cao Đại Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đại Đồng Xã ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài tinh thần thượng võ của chư liệt thánh. Trước bần đạo để lời cảm ơn chư chức sắc thiên phong, hội thánh cửu trùng đài, hội thánh phước thiện, quân đội và toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, nam nữ có mặt tại đây để làm lễ truy điệu các vong linh của chiến sĩ anh dũng ngày hôm nay. Bần đạo là một vị giáo chủ, tưởng chẳng cần minh bạch nói thẳng ra cho toàn thể đều biết cái khối thương tâm của bần đạo thế nào. Mỗi người đã cân lường nó. Trót 27 năm trường nói rõ ra là từ khi mới mở đạo, đi theo cái bóng vô hình của Đức Chí Tôn, lãnh một sứ mạng thiêng liêng đem nền chân giáo của Ngài đến nơi mặt thế này, đặng cứu độ chúng sanh. Ngài đã giao cho một đặc điểm khó khăn hơn hết là tìm thế giải ách nô lệ cho nước Việt Nam, hầu đem lại hai mối cảm tình của hai nước Pháp Việt làm khuôn khổ, đặng để nơi mặt thế này một kiểu vợ hòa bình tâm lý, muốn cho đôi đàng hòa hòa với nhau một cách hợp pháp, hòa với nhau một cách xứng đáng, thì ít nữa phương diện danh giá đôi đạt phải ngang nhau, đồng thể với nhau mới đạt. Vì cớ cho nên bần đạo lập giá trị nước Việt Nam này làm thế nào cho ngang hàng phẩm giá trị của giảng quốc, nên dùng nòi giống Việt Nam làm thánh thể Đức Chí Tôn, hầu gieo truyền nền chân giáo của Ngài toàn trong thiên hạ. Ôi biết bao nhiêu hy sinh, nhất là buổi sau này khi đã bị đồ lưu hải ngoại quy hồi cố quốc, thì một trường chiến tranh đã nổi dậy. Con cái yêu dấu của Đức Chí Tôn đã hy sinh biết bao xương máu, để làm cho xong cái sứ mạng thiêng liêng của mình. Thật, Bần đạo ngày nay đứng nói đây, Bần đạo thú thật rằng trường hợp như thế Bần đạo chưa hề tưởng tượng rằng. Càng nghĩ càng nhớ cái bí mật vô biên của Đức Chí Tôn đã tiên định trong bài thi của Ngài. Năm Bính Dần là năm mới khai đạo, Ngài để bài thi này phong thần đừng tưởng việc mơ hồ. Giữa biển ai từng gặp lão tu, mượn thế đặng toan phương giác thế, cũng như nương viết của chàng hồ. Thật ra Bần đạo không ngờ mà Ngài đã tiên định rằng cái thời cuộc đương nhiên hôm nay là tấn tuồng của phong thần diễn lại đốt vậy. Trước linh vị của các anh linh chiến sĩ, Bần đạo tưởng tượng chẳng khác nào Côn Lôn Sơn của Đức Lão Tử chịu tâm khổ lập bản phong thần. Ngài đã chịu đau thảm về tinh thần thế nào thì ngày nay Bần đạo cũng chịu y như thế ấy. Bao nhiêu xương máu con cái yêu dấu của Đức Chí Tôn, tất nhiên bao nhiêu sanh mạng anh hùng liệt sĩ cao đài, mỗi một giọt máu là một giọt huyết lệ chan hòa trong ấy. Muốn tương lai nước Việt Nam sao có ngước mắt dòm cả toàn thiên hạ không thẹn, thì ít nữa trong quốc dân, trong con cái của nước Việt Nam phải đủ can đảm, đủ tinh thần, đủ tâm đức trung liệt ái quốc nồng nàn, mới đem cái hạnh phúc chân thật cho nòi giống nước nhà được. Những kẻ ấy chúng ta muốn tìm đặng duy có. Bần đạo xin lỗi, duy cửa đạo cao đài này mới có mà thôi. Mỗi sinh mạng ấy chúng ta đã thấy hiển nhiên trước mắt. Ngày nay người dám hy sinh là người đã tỏ rằng mình là con cái xứng đáng của nước nhà chủng tộc đó vậy. Các vị anh hùng đó là con cái xứng đáng của nước Việt Nam, là nòi giống trung thành của nước Việt Nam. Các đấng ấy đã dám hy sinh cho tổ quốc họ. Hỏi chúng ta mất kẻ ấy, chúng ta có tìm lại đặng hai chăng? Câu hỏi ấy bần đạo để dấu hỏi mơ hồ. Nếu có hai chăng, tương lai sẽ chỉ rõ. Bần đạo mơ ước một điều là những gương hy sinh đó được để trong tâm não các chiến sĩ cao đài, và bần đạo mơ ước phải nhớ mãi ấy là danh giá cao thượng của đạo đó vậy.